từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 231, Giang Thần So trong truyền thuyết còn muốn ngưu bức 19 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Johan Vương Tử trang bức lật xe, mặt mày xám xịt ngồi xe rời đi. Con hàng này trong lòng âm thầm thề, nhất định muốn tại triển lãm châu báu phía trên, đem bức trang trở về. Hỗn đản, ta nhất định muốn các ngươi đẹp mắt. Ném chết người á, đối với thích trang bức thắng qua hết thảy Johan, mấy lần tại Giang Thần trước mặt trang bức lại bị Giang Thần giơ tay nhấc chân thì thắng qua, biến thành thảm liệt lật xe hiện trường, quả thực là vô cùng nhục nhã. Lúc này thời điểm, một trận hào hoa máy bay thuê bao, lại chậm chậm hạ xuống tại đế đô phi trường. Máy bay thuê bao phía trên Bohemia văn tự viết, Johan gia tộc, cái này rõ ràng là một trận Johan gia tộc máy bay thuê bao. Một cái lão nhân tóc trắng, mũi ưng, mắt thần uy nghiêm, thâm thúy, dài đến cùng Johan giống nhau đến mấy phần, chậm chậm đi xuống phi cơ. Trong tay của hắn, bưng lấy một cái khảm đầy ngọc lục bảo, hồng lam bảo thạch, mắt mèo thạch chờ danh quý bảo thạch vàng dòng hộp giá trị liên thành, một mực hấp dẫn phi trường ánh mắt của mọi người. Đậu phộng, cái hộp kia phía trên, khảm nạm đều là thật bảo thạch a, giả a, một cái lục bảo thạch thật lớn cái. Không phải giả, đều là thật, ta làm bảo thạch giám định. Hiện ra mắt chó, nghe chung quanh hoa quốc hành khách nghị luận ầm ĩ, mũi ưng lão nhân cười lạnh một tiếng, chẳng thèm ngó tới. Hoa quốc dân chúng, thật không kiến thức, ta trong cái hộp này, là Bohemia quốc bảo vương hậu vương miện. Truyền 300 năm, ta chuyên hộ tống cái này đỉnh vương miện, đến hoa quốc viện bảo tàng bày ra. Johan, cần phải sớm đến. Nguyên lai, hắn cũng là Johan thúc thúc Gabriel Blas thân vương. Gabriel Blas không ai bì nổi, nghỉnh đầu ôm lấy quốc bảo, với cùng máy cùng một chỗ đến còn lại châu Âu quý tộc vương tử thân vương, thông qua khách quý thông đạo, đi ra phi trường, mở ra một đội xe sang trọng, trùng trùng điệp điệp mà đi. Phi trường những người đi đường, lại kinh thán không thôi, ào ào móc điện thoại di động chụp ảnh. Ngưu bức là thật, châu Âu thân vương A, còn mang theo quốc bảo tới. Một đội xe sang trọng, trực tiếp lái hướng bàn cổ khách sạn. Cái này khách sạn cũng không tệ lắm. Nhìn đến như thế xa hoa bàn cổ khách sạn, Gabriel Blas thân vương cao ngạo băng lãnh trên mặt cuối cùng là có vẻ tươi cười. Đông nhìn một cái tây nhìn xem, tòa này khách sạn là một tòa đế đô xa hoa nhất cấp cao 7 sao cấp khách sạn. Quản lý giới thiệu, ừm ân, Gabriel Blas thân vương ngạo nghễ trang bức nói, nhất định muốn tìm thích hợp nhất ta cái thân phận này gian phòng, mới có thể. Vậy chúng ta đề cử tầng cao nhất không trung tứ hợp viện. Có thể nhìn xuống toàn bộ đế đô. Quản lý mỉm cười nói, đây chính là nước Mỹ Tổng thống tới chơi, đều muốn ở một chỗ ở à. Gabriel Blas thân vương nghe xong, lập tức tinh thần tỉnh táo. Cái này bức cách có thể nha, thì định cái này, tầng cao nhất lớn nhất bức cách tứ hợp viện. Gabriel Blas thân vương bá khí tùy hứng, vung tay lên, đánh nhịp. Cái này cường đại khí chàng, khiến khách sạn rất nhiều khách nhân, phục vụ viên ào ào chấn kinh. Tốt bốc đồng thân vương. Bá khí, đại khí, có tiền, cái này thúc thúc rất có bức cách a. Sau đó, đến phiên trả tiền, nghe xong giá cả, Gabriel Blas thân vương kém chút thổ huyết, phốc phốc, không trung tứ hợp viện xa hoa nhất tổng thống cấp một đêm, 300 ngàn. Tăng thêm còn lại tùy tùng, trợ lý cũng muốn ở tại cái khác trong tứ hợp viện. Biểu hiện bức cách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này một buổi tối, trang bức thành bản cao đến hơn 1 triệu. Gabriel Blas thân vương kém chút chửi bóng chửi gió. Đây là cái gì hắc điếm A, một buổi tối, lại muốn hoa 200 ngàn đô la Mỹ. Hắn đang muốn chửi ầm lên, nhưng nhìn đến người chung quanh, sùng bái ánh mắt lại bình thường trở lại. Khụ khụ, thể diện quan trọng, mặt mũi quan trọng, bức cách quan trọng. Gabriel Blas thân vương trong lòng nhịn đau, lấy ra thẻ ngân hàng, giao cho quản lý quét thẻ. Trên mặt cười hì hì, trong lòng muội muội p cái này bức trang, có điểm tâm đau. Nhưng lại nghĩ một chút, đây chính là hoa quốc đỉnh cấp 7 sao cấp khách sạn. Một mình ở, vẫn là cao lớn hơn, bức cách tràn đầy không trung tứ hợp viện, có thể nhìn xuống Long Thành. Cái này 200 ngàn đô la Mỹ trang bức phí, vẫn là đáng giá. Vào ở không trung tứ hợp viện, Gabriel Blas thân vương lập tức bị nơi này cực kỳ xa hoa trang sức, hắc khoa kỹ tràn đầy thiết bị, còn có rừng trúc hồ nhỏ, cầu nhỏ nước chảy giống như tràn ngập đông phương thần vận nhân gian tiên cảnh, cho triệt để chinh phục. Oh, me, God, Gabriel Blas thân vương mục đích chừng chó ngốc, cái này hoa quốc khách sạn, so ta Bohemia hoàng cung còn muốn phú lệ hoa đình A, dựa vào lan can mà trông, một tòa tiếp lấy một tòa, một mảnh liên tiếp một mảnh. Nhìn không thấy cuối, trên đường phố, đông nghịt dòng xe cộ quả thực hàng thành hàng dài. Hoa quốc đế đô phồn hoa, quả thực lật đổ tưởng tượng của hắn cực hạn. nghĩ không ra, Hoa Quốc như thế phồn hoa, cường đại như vậy. Gabriel Plas thầm giật mình, cao ngạo mũi ưng đều có chút sập, đi qua tại châu Âu, nghe được tin tức có thể không phải như vậy, đều là Hoa Quốc như thế nào lạc hậu, như thế nào ngu muội, như thế nào không có thấy qua việc đời. Hiện tại, Gabriel Plas lại phát hiện, giống như không có thấy qua việc đời, vô chi ngu muội, là mình a, hắn chính đang giật mình thời điểm nhận được Johan điện thoại. Johan, thúc thúc ngươi ở khách sạn nào? Ta tới bái phòng ngươi. Tới đi, bàn cổ khách sạn. Gabriel Plas lão bức vương một cái, dễ dàng đem Johan cho miểu sát. Johan vương tử chạy tới, phát hiện, ta đâu cái đại thảo. Gabriel Plas thúc thúc, chỗ ở thật là cao cấp a, bàn cổ khách sạn. Hắn nhanh lấy điện thoại di động ra, tra xét một chút. Phát hiện cái này khách sạn quả nhiên là rất ngưu bức, 7 sao cấp khách sạn. Thúc thúc chỗ ở, không trung tứ hợp viện. Một đêm, 300.000. Johan giật mình trong mắt kém chút tuôn ra tới. Tăng thêm tùy tùng, hơn 1 triệu A, đối với hắn, đều không phải là món tiền nhỏ. Xem ra Gabriel Plas thúc thúc vẫn là so với chính mình có tiền nhiều A. Gabriel Plas thân vương cao cao tại thượng đối cháu trai một phen trang bức. Ta vào ở cái này khách sạn, thế nào? Rất tốt, ta chọn lựa cái này không trung tứ hợp viện, như thế nào? Ngưu bức, một đêm 300.000, tăng thêm tùy tùng, hết thảy nhanh 1,5 triệu. Ai, Gabriel Plas lắc đầu trang bức, có tiền, Johan giơ ngón tay cái lên. Hắn biết rõ chính mình thúc thúc nước tiểu tính, nếu như hắn trang bức người khác nhất định phải thổi phồng, để hắn lòng hư vinh đạt được cực lớn thỏa mãn, hắn liền sẽ cao hứng. Hống cao hứng, chính mình câu chuyện của hắn mới tốt làm. Cho nên, chú cháu hai cái, một cái ra sức trang bức, một cái liều mạng nịnh nọt thổi khách sạn, thổi giá cả, thổi phẩm vị. Rượu bên cạnh cửa hàng phục vụ viên, nghe không nổi nữa, ào ào bại lui. Móa nó, dung ra nội thương. Bức vương gặp nhau, không thương nổi a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả thực không cách nào nhìn thẳng cay ánh mắt, là tại hạ thua cáo từ. Một đợt trang bức, Johan quỳ liếm sau đó, Gabriel Plas thân vương bị bưng lấy vừa lòng thỏa ý, phiêu phiêu dục tiên. Ân, trang bức quả nhiên đã nghiền. Ân, vẫn là cháu trai lớn nhất hiểu ta, ủng hộ thoải mái nhất. Tốt, nói chuyện phiếm rất vui sướng, bất quá cái kia nói điểm chuyện chính, ngươi tìm ta có chuyện gì? Gabriel Plas cao cao tại thượng, thúc thúc làm sao ngươi biết ta có việc cầu ngươi? Johan chấn kinh, Gabriel Plas cười lạnh, ngươi cái nào một lần cầu ta trước đó, không phải như thế cố ý xô nịnh. Nếu như không cầu ta, ngươi liền nên đối với ta trang bức. Johan, mẹ kiếp quả nhiên là chính mình. Thúc thúc hiểu rất rõ chính mình, thúc thúc mới thật sự là bức vương, của ta đạo hạnh còn chưa đủ a, đã mở ra, Johan vương tử liền bắt đầu khóc lóc kể lể, chính mình luân phiên trang bức thất bại, liền theo đuổi ngả vi nhi công chúa, đều bị Hoa Quốc nam nhân đoạt thê thảm đau đớn kinh lịch. Thúc thúc ta thật thê thảm a, ta theo đuổi công chúa, đều bị Hoa Quốc nam nhân đoạt. Nàng là đệ nhất vương vị người thừa kế, hỗn trướng, Gabriel Plas thân vương giận tím mặt phẫn nộ đứng lên. Hắn nhất chỉ lấy vẻ mặt cầu xin Johan, người dù sao cũng là Bohemia vương tử thứ hai vương vị người thừa kế. Sao có thể bại bởi một cái ti tiện Hoa Quốc nam nhân? Thật sự là phế vật, người nói một chút người có làm được cái gì? Đối một cái Hoa Quốc bình dân trang bức đều trang hay sao? Ngược lại bị đánh mặt, thật sự là quá ném chúng ta Johan vương thất thể diện. Em, Johan vẻ mặt cầu xin, không dám nói lời nào, bị Gabriel Plas thân vương mắng máu cho đầy đầu. Đón lấy, hắn lại chuyển di cừu hận, mắng giang thần cùng ngả vi nhi nửa giờ. Cái gì hỗn huyết công chúa, quả thực đem Bohemia vương thất mặt vứt sạch, cao quý hoàng tộc huyết thống, thế mà bị người nước Hoa ti tiện huyết, điếm ô, để cho chúng ta tại châu Âu hoàng thất trước mặt không ngóc đầu lên được. Đời trước nữ vương, chính là như vậy, nghĩ không ra ngả vi nhi càng quá phận có đi tìm Hoa Quốc nam nhân. Kia là cái gì giang thần, càng là hỗn đản, sắc đảm ngập trời. Lại dám cùng hoàng thất chúng ta, tranh đoạt công chúa. Đúng rồi, cái này giang thần, đến cùng là làm cái gì? Gabriel Plas mắng một trận về sau, muốn hỏi rõ ràng tình huống. Giang thần tựa như là, Johan cười khan một tiếng, mở đi đi, nói xong, hắn trên mặt mình đều không ánh sáng. Bại bởi một cái mở đi đi, là cao quý châu Âu vương tử Johan, đều cảm thấy mất mặt a cái gì. Gabriel Plas nghe được giang thần là mở đi đi, lại nhãn châu xoay động, sắc mặt âm trầm xuống. Hắn cũng không có như cùng Johan tưởng tượng như thế, trực tiếp nổi trận lôi đình, ngược lại lâm vào trầm tư. Có vấn đề, Gabriel Plas sắc mặt âm trầm như đáy nồi, trong mắt chớp động lão hồ ly xảo trá ánh sáng. Vấn đề gì, Johan mộng bức, có vấn đề rất lớn. Gabriel Plas xảo trá nhìn chằm chằm Johan. Giang thần là đi tài xế sự kiện này, trực giác nói cho ta biết, khẳng định có vấn đề. Johan cũng không ngốc, lập tức kịp phản ứng. Thúc thúc, ngươi nói là, theo như lời ngươi nói, Giang thần có thể cho ngả Vi Nhi mua được 10 triệu cấp châu báu, tại sao muốn mở đi? Vì cái gì không làm còn lại? Gabriel Plas ý vị thâm trường nói. Người này, ngươi phẩm, ngươi tỉ mỉ phẩm, có vấn đề thúc thúc anh minh Johan bừng tỉnh đại ngộ. Người này, hẳn là giả heo ăn thịt hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy đi tài xế thân phận gạt ta, Gabriel Plas gật gật đầu, âm hiểm xảo trá nói, người này, vô cùng gian trá, giảo hoạt, điệu thấp, chỉ là hắn ngụy trang, che giấu chân thực lực cường đại áo ngoài, cho nên ngươi mới lần lượt ăn hắn thua thiệt. Khó trách, Johan mồ hôi lạnh chảy ròng, lướt qua mồ hôi, vẫn là thúc ngươi gian trá, Phi, là anh Minh, không phải vậy ta bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay còn không biết đây. Có thể bước kế tiếp, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Johan vẫn có chút mờ mịt, đã hắn giả heo ăn thịt hồ, chúng ta thì tìm tòi trước khi hành động. Gabriel Plas cười lạnh một tiếng, ta đúng lúc nhận biết đi trình tổng giám đốc, ta sẽ thông qua tư nhân quan hệ, điều tra Giang thần người này, sau đó. Hắn cười âm hiểm một tiếng, cho hắn một cái chung thân dạy dỗ khó quên, để hắn tại trước mặt chúng ta trang bức, nguyên lai thúc thúc cùng đi tổng giám đốc cũng nhận biết. Johan hưng phấn không thôi, cái này Giang thần khẳng định cắm, là nhất định, Gabriel Plas cười lạnh, ngạo nghễ nói, ta châu Âu hoàng thất có năng lực nhân mạch há lại khác khu một cái hoa quốc bình dân có thể nghĩ đến. Thì coi như chúng ta tại phú hào bảng thượng vô danh, nhưng kỳ thật chúng ta quan hệ lưới thập phần cường đại. Hoàng giả, thế giới top 500 xí nghiệp giám đốc điều hành ta cơ bản nhận biết. Thúc nghiêu bức Johan nước mắt giàn rủa. Nhờ có thúc đến rồi. Không phải vậy còn muốn ăn Giang thần thiệt thòi lớn, cơn giận này, làm sao nuốt trôi đi. Gabriel Plas xuất thủ, cầm điện thoại di động lên, lập tức lên liên hệ một người quen. Đi công ty, trong nước thanh niên phú hào, tuổi trẻ tài cao trình tổng giám đốc. Trình tổng giám đốc ta là Gabriel Plas thân vương, ngọn gió nào đem ngài thổi tới. Ta đúng lúc đến Hoa Quốc viếng thăm, có cái sự tình giúp ta tra một chút. Gabriel Plas cười ha ha. Không có vấn đề, quý công ty có thể có một cái gọi là Giang thần tài xế. Gabriel Plas chân thành nói, giúp ta tra một chút lai lịch của hắn, tư liệu. Tốt, trình tổng giám đốc gật đầu, ta sau 10 phút cho ngươi trả lời. Cúp điện thoại, trình tổng giám đốc sắc mặt nhưng dần dần ngưng trọng lên. Giang thần, chẳng lẽ là đế đô phú hào Phạm Vi trong truyền thuyết vị kia điệu thấp Giang thần. Nghe nói là một tên mở ra Audi tài xế. Trình tổng giám đốc lập tức tra xét một chút, Giang thần ngồi xe. Audi A3, đậu phộng, tin tức đối mặt, nghe nói, hắn nhưng là đế đô siêu cấp đại lão danh nghĩa, mười mấy nhà công ty. Tài chính đường phố, có một tòa tháp Thượng Hải, giá trị con người 100 tỷ lão đại. Trình tổng giám đốc xấu hổ, nghĩ không ra, như thế nhân vật khủng bố, vậy mà tại ta đi công ty bên trong làm tài xế. Để cho ta cái này tổng giám đốc, làm sao chịu nổi khụ. Trình tổng giám đốc nghĩ cầm điện thoại di động lên, chuẩn bị kiểm chứng. Cho hắn nghiêu bức nhất các bằng hữu gọi điện thoại, hết thảy đều là giới kinh doanh lão đại. Bàn cổ khách sạn tổng giám đốc Chu Nguyên quá sợ hãi. Cái gì, có người muốn chỉnh Giang tiên sinh, lão đệ ngươi có thể tuyệt đối đừng nhảy hố lửa Giang tiên sinh đây chính là đại ma vương, chúng ta bàn cổ khách sạn cổ đông AT. Trình tổng giám đốc hít một hơi lãnh khí, không dám, ta nào dám Trình tổng giám đốc lại gọi điện thoại cho Lữ Uy, hỏi thăm Giang thần. Cái gì, có người muốn ngươi đối phó Giang thần? Lữ Uy sắc mặt đại biến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình lão ca nghe ta một lời khuyên, tuyệt đối không thể. Giang thần lão đệ có thể so sánh cái kia châu Âu thân vương, muốn nghiêu bức nhiều. Hắn lại đơn giản nói một lần, chính mình đối Giang thần hiểu rõ. Trình tổng giám đốc sắc mặt càng ngưng trọng thêm, hắn lại gọi điện thoại cho một vòng bằng hữu. Điện thoại đánh xong, trình tổng giám đốc sắc mặt đã hắc như đáy nồi. Đậu phộng, nguy hiểm thật, kém chút bị Gabriel Plas cái này hỗn đản, mang rãnh nước. Giang thần tại đế đô lão đại vòng danh khí, địa vị quả thực phá vỡ tam quan, vượt qua trình tổng giám đốc tưởng tượng. Bằng hữu của hắn trong vòng, 10 trong đó chỉ ít có 9 cái hoặc là nhận biết Giang thần, hoặc là chỉ ít nghe nói qua Giang thần. So trong truyền thuyết còn muốn nghiêu bức, may ra chính mình cơ cảnh thông minh, hiểu được gọi điện thoại chứng thực một chút. Không phải vậy tùy tiện theo Gabriel Plas hỗn đản này, đắc tội Giang thần lão đại, nhưng là vấn đề lớn. Đến mức Gabriel Plas, cốt đi, no, đê, no, chỉ là một cái châu Âu thân vương, cùng chính mình đi đi công ty, bắn đại bác cũng không tới quan hệ. Làm sao cùng Giang Thần loại này hoa quốc bản địa thực lực hùng hậu lão đại, đánh đồng. Nháy mắt Trình Tổng Giám Đốc đã quyết định được chủ ý, cười lạnh một tiếng. Lúc này thời điểm Gabriel Plas điện thoại gọi tới, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.